Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 480, phía sau hai đám người. Sự kiện ban đầu, kỹ năng phát động thành công, ba viên quang cầu xuất hiện tại trong tay Tần Dương, mà bị siêu độ qua thi thể, như cũ tại độc tố sáng chói, phi tốc khô héo. Mấy hơi thở về sau liền hóa thành một bộ xương khô, trắng muốt hài cốt, xuất hiện từng khối pha tạp vết tích, như cùng ở tại trong nháy mắt trải qua ngàn vạn năm mục nát. Theo một đoạn xương cốt đứt gãy, cả phó hài cốt đều tùy theo vỡ nát thành bột mịn. Tần Dương đem hai viên quả cầu ánh sáng màu trắng đập tiến trong đầu, còn lại một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Bên trong lơ lửng một viên phù văn, một bên thôi động di hoa tiếp mộc thần thông, trên tay hiện ra từng đóa hoa trắng, đem vừa rồi nhiễm một điểm độc tố hóa giải mất. Một bên nhìn qua trên đất một đống tro tàn, Tần Dương đấm vào miệng, gia hỏa này thật là điên rồi, uống thuốc độc tự sát không nói, còn để cho mình hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Hoặc là chính hắn chủ quan bên trên cận kề cái chết cũng không nguyện ý tiết lộ nửa điểm tin tức. Hoặc là hắn sợ, biết tiết lộ tin tức hậu quả sống còn khó chịu hơn chết. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam viên kia phù văn, bóp nát về sau thuận tay luyện hóa, mới phát hiện một viên phù văn, chính là hơn ngàn cái phù văn hội tụ mà thành, hình như một con mắt, thoáng cảm ứng một chút. Lập tức minh bạch, đây chính là cái kia tiễn đạo cao thủ Tín Tiêu. Vị kia cao thủ trước đó đem Tín Tiêu cho Du Háo Tử, để Du Háo Tử thông qua Tín Tiêu đến thay hắn khóa chặt mục tiêu. Làm như vậy bảo đảm nhất, có thể trình độ lớn nhất trì hoãn bắn đi ra mũi tên kia bị người cảm ứng được thời gian. Dù sao đánh phụ trợ người là không có sát cơ. Bọn họ chỉ đến xác định mục tiêu, căn bản sẽ không xuất thủ. Tần Dương có chút buồn bực, vì màu kỹ năng ngay cả loại này đồ vật đều có thể cụ tượng hóa mò ra. Ấn lý thuyết Du Háo Tử chết về sau, tín này tiêu liền sẽ tự động tiêu tán rơi. Đồ vật bản thân cũng không phải là thực thể, miễn cưỡng xem như một loại có thể đánh vào trong cơ thể người khác, để người khác cũng có thể điều khiển thần thông. Chẳng lẽ có thể sử dụng tín này tiêu là vị kia thần xạ thủ chỉ dẫn một mục tiêu để hắn đi giết chết a? Muốn thật như vậy dễ dàng liền tốt, đem tín tiêu thu hồi. Tần Dương nhắm mắt cảm ứng vừa rồi sờ được mặt khác hai cái quả cầu ánh sáng màu trắng, cũng không biết cái nào là kỹ năng, cái nào là tin tức, tùy tiện dò xét một vừa vặn chính là tin tức, bên trong là một bộ địa đồ, bên trên liền tiêu chú không ít địa điểm, đều Du Háo Tử bảo tàng địa phương. Hắn làm hắc nha tử đã rất nhiều năm, tại đông cảnh bên này thế giới ngầm bên trong, hơi có chút thanh danh, qua thay các loại hàng lậu nhiều vô số kể, bản thân tự nhiên cũng rất có tài lực, một đơn đả độc đấu tán tu, thiên phú không phải quá tốt. Tuổi còn chưa lớn, muốn có hắn loại tu vi này, tự nhiên là dựa vào các loại bảo vật cùng tài nguyên trồng lên đi. Những năm này lấy được tài phú, hắn đều từng nhóm giấu ở một chút địa phương, liền vì dự phòng ngày nào, vạn nhất bị người cướp bóc, chỉ cần có thể sống sót, cũng tổn thất không được quá nhiều. Nếu thật là bị xử lý, cũng tốt hơn vất vả nhiều năm tài phú. Trực tiếp tiện nghi địch nhân, trên bản đồ còn có rõ ràng đánh dấu, đều giấu đồ vật hình tượng, chỉ dẫn rõ ràng, thậm chí tài phú bên trong, có chút căn bản không phải bảo vật hoặc là linh thạch loại hình, cũng có chút đều đặc thù tư liệu hoặc là bí mật. Khó trách hắn trước khi chết còn băn khoăn, Tần Dương lầm bầm một câu, nhặt lên trên đất chiếc nhẫn chữ vật kia. Luyện hóa về sau mở ra nhìn một chút, nhìn thật lớn không gian, bên trong lại không cái gì tốt đồ vật, cùng bình thường tán tu, nghèo túi so mặt sạch sẽ, chẳng qua loại này tên giảo hoạt, không chừng sẽ cất giấu cái gì đâu. Tần Dương vẫn là cẩn thận đem tất cả đồ vật đều gỡ một lần. Xác nhận không có gì đặc biệt đồ vật, đều chút tài vật, liền thuận tay đem chữ vật giới chỉ ném cho Hắc Bì. Giữ lại mình mua đồ ăn, tiếp tục đi xem còn lại viên kia bạch sắc quang cầu. Như là đã có một cái tin tức, vậy còn dư lại cái kia. Dưới tình huống bình thường, hẳn là sách kỹ năng, nhưng mà, thoáng xem xét, mới phát hiện, viên này bi trắng bên trong cũng tin tức, chẳng qua là du háo tử ký ức, dường như dĩ vãng mò ra, một đoạn có một đoạn mấu chốt ký ức, hợp thành tin tức này câu. Đoạn thứ nhất, mấy cái mặt không thay đổi ra hỏa, tìm được du háo tử, đem một nơi phong bế kim loại đen hộp, giao cái hắn, bên trong chứa bị bắt được Sửu Lư cùng Tiểu Thất. Mấy người này, chính là trước du háo tử nói, mấy cái kia đã mất tích, có thể là bị diệt khẩu tham tài ngu xuẩn, nhưng mà lúc này nhìn, làm sao đều không nhìn ra điểm này. Giao tiếp quá trình, song phương đều không nhiều lời nói, chỉ có cầm đầu người kia, nói một câu, chuyện lần này làm tốt, về sau ngươi cũng không cần tại tiếp tục ở chỗ này. Mà du háo tử một mặt trịnh trọng gật đầu. Đoạn thứ hai, du háo tử biến thành cái kia láu cá cơ cảnh hắc nha tử. Đem Tiểu Thất chuyển cho Hồng Hy thương hội. Ở giữa chính là một chút cò kè mặc cả. Bản thân thổi phồng khó khăn biết bao nói nhảm. Kết quả chính là Hồng Hy thương hội bỏ ra rất lớn một khoản tiền. Mua Tiểu Thất. Ở giữa rất nhiều đồ vật Tần Dương đều chỉ là làm dự bị vật liệu chứa đựng. Nhưng du háo tử một câu, lại đưa tới Tần Dương chú ý. Đồng dạng cũng là câu nói này, để Hồng Hy thương hội thống khoái trả tiền. Cái này tiểu giao nhân, 89 phần 10 là giao nhân hoàng tộc thành viên. Câu nói này nói là suy đoán, nhưng giờ phút này Tần Dương lại nhìn rõ ràng. Du háo tử đã sớm biết điểm này. Hắn vạn phần xác nhận, ở thời điểm này, hắn đã biết ở xa tin tức Đông Hải. Đoạn thứ ba, một mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ người, tìm tới du háo tử, ban cho hắn tín tiêu, để hắn lợi dụng một người gọi là Tần Dương, tìm tới tiểu giao nhân. Tín tiêu sẽ dành cho hắn trong phạm vi nhất định khóa chặt mục tiêu năng lực. Chỉ cần lúc kia hắn còn sống là được. Kết quả là, chuyện về sau, Tần Dương đã minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng minh bạch chuyện này, từ vừa mới bắt đầu, liền có người muốn cho mình cuốn vào, có người muốn lợi dụng hắn, cho hắn đầy đủ manh mối, để hắn đi dẫn đường, để hắn đi tìm người. Nhưng hồi tưởng một chút, Tần Dương không khỏi thầm than, dù là đã sớm xem thấu những... Hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, có đầy đủ đầu mối. Hắn tất nhiên sẽ trước tiên tự mình đi đem Tiểu Thất đưa đến trong tay mình. Dù sao, Tiểu Gia Hỏa có thể nói là từ huyết mạch của hắn bên trong sinh ra. Từ năm đó phục sinh thành một tiểu anh hài trong nháy mắt. Liền bị hắn mang theo, là một thời gian thật dài vú em. Xảy ra chuyện hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Dù là không có từ máu của hắn bên trong sinh ra điểm này, chỉ bằng năm đó sữa hài tử trải qua, hắn cũng không có khả năng để một bánh bao mặt mắt to tiểu la lị cứ như vậy bị người giết chết. Cũng không để ý không hỏi. May mắn hắn, Ngô, hắn công bằng thần môn đủ mạnh, có thể đỡ những âm mưu quỷ kế. Trước đó tại Vương Đức Phúc cùng du háo tử tới, hắn đã cảm thấy du háo tử này không thích hợp, thế nhưng lại nghĩ không ra cụ thể là cái gì. Bây giờ xem như triệt để minh bạch, cái này trà trộn giang hồ nhiều năm chưa bị người đánh chết. Không có bị người đen ăn đen hắc nha tử, đầu óc hoàn toàn chính xác không kém. Hắn cũng biết, trực tiếp tới tìm Tần Dương, Tần Dương cũng tất nhiên sẽ đi, nhưng dạng này liền sẽ gây nên cảnh giác. Lộ ra một chút sơ hở, cho nên, hắn tìm cái không có sơ hở người, tới làm những quyết định, hắn chỉ vì bảo mệnh, làm ra một cái lòng dạ hiểm độc hắc nha tử sẽ làm chuyện. Hố Vương Đức Phúc, kéo Vương Đức Phúc xuống nước đến bảo vệ hắn mạng nhỏ. Về sau làm sao chạy trốn, ở giữa cố ý thay đổi phương hướng, không có tiếp tục trốn, mà là đi tìm Tần Dương cầu che chở. Đây đều là Vương Đức Phúc làm quyết định, mà biết manh mối, làm thế nào, làm sao tìm được người. Đây đều là Tần Dương quyết định, toàn bộ hành trình đều cùng Du Háo Tử không có quan hệ gì. Tại cái mũi tên này bắn ra trước đó, hắn không có chút nào sơ hở. Nếu không phải bởi vì nhân ngẫu sư cảm ứng, có như vậy một tia nhỏ bé sai lầm, một chút xíu chi tiết, hắn khả năng liền lừa gạt qua. Chí ít Tần Dương cảm thấy như thế cái biết không ít đồ vật, nhận biết không ít thế lực ngầm hắc nha tử, đằng sau khẳng định sẽ có rất nhiều người bên ngoài không biết tình báo có thể nghiền ép. Nguyên bản không có ý định tùy ý giết hắn, chỉ dự định vật tận kỳ dụng mà thôi. Vuốt vuốt đầu, manh mối vẫn là quá ít, nhưng bây giờ có một chút có thể xác định. Cái kia mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ tiễn đạo cao thủ, tuyệt đối không có quan hệ gì với Hồng Hy Thương Hội. Thậm chí trước đó lão giả kia, khả năng cũng không có quan hệ gì với Hồng Hy Thương Hội. Hồng Hy Thương Hội không có năng lực này, có thể để cho một đạo cung cường giả cúi đầu xưng thần, đem tư thái bày thấp như vậy. Nói khó nghe chút, nếu bọn họ là thật có năng lực này, còn làm cái gì thế lực ngầm, trực tiếp đi đến mặt bàn, ăn hết một bộ phận đường đường chính chính lợi ích, đều dễ như trở bàn tay, làm hàng lậu chơi lại lớn, cũng tới không được mặt bàn, chỉ là đơn thuần lợi ích, cũng chưa chắc có thể so sánh được một chút đi chính đạo thương hội. Càng đừng đề cập đi chính đạo thương hội, có thể có quan hệ, còn có các loại diễn sinh ra đến, không cách nào dùng đơn thuần tài phú đến bình phán lợi ích. Phiến khói nghiêu bức nữa, có thể so sánh chính thức đại lý còn nghiêu bức hay sao? Cho nên lấy tới cuối cùng, nói hai cái đến diệt khẩu đạo cung cường giả, đều không có quan hệ gì với Hồng Hy Thương Hội, mà lão giả kia, cùng Du Háo Tử bên này cũng không sao. Khó trách hắn trước đó dọa đến quá sức, hắn khả năng cũng thật là bị người đuổi giết, cho nên mới diễn giống như thật. Tần Dương chính mù suy nghĩ, nhân ngẫu sư từ bên ngoài trở về, người đưa tiễn rồi, ân, để ngươi làm chuyện, làm xong, ngươi không phải để cho ta dùng khôi lỗi động chút tay chân à. Ngươi cũng không nói rõ ràng, đến cùng là tay vẫn là chân, nhắc lên nhân ngẫu sư này cũng có chút bất mãn, ta muốn thật lâu, đành phải đem hắn một cái tay cùng một chân bóp nát. Lại cho hắn cho ăn linh đan, để hắn khôi phục lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương nhẹ hít một hơi, sắc mặt phức tạp thở dài một tiếng. Sau đó thì sao? Sau đó, nhân ngẫu sư mang theo vẻ đắc ý, lấy ra mấy cái chỉ có to bằng móng tay khôi lỗi. Sau đó ta lặng lẽ lại tay hắn cùng chân bên trong đều chôn xuống một cái khôi lỗi. Hắn tuyệt đối không phát hiện được. Người khác cũng không phát hiện được. Ngươi muốn nghe lén giám thị. Rất dễ dàng. Ngươi thật đúng là một thiên tài. Tần Dương dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Những đồ chơi nhỏ đều trước kia ta nhàn nhàm chán, một lần lại một lần trùng sinh, mù suy nghĩ ra được. Không nghĩ tới thật là có dùng. Chẳng qua cũng là bởi vì các ngươi cái này người đều quá yếu. Nếu là mộng sư, hắn một chút liền có thể nhìn ra, nhân ngẫu sư không nghe ra đến Tần Dương đây là đang trào phúng. Đắc ý xuất ra một mặt cao cỡ nửa người gương bạc. Gương bạc, cho thấy dáng vẻ Vương Đức Phúc. Vương Đức Phúc dường như giống như chim sợ ná, bị một đoàn linh quang bao phủ, hướng về thành trì vị trí bay thật nhanh. Trên mặt hắn mang theo lưu lại sợ hãi, tay trái cùng chân phải sẽ còn vô ý thức run run một chút, không biết hắn là nghĩ đến cái gì, hướng miệng ngóng trông lấp một nắm lớn đan dược, tiếp tục toàn lực thôi động pháp bảo bọc lấy hắn, vội vàng chạy trốn. Gia hỏa này không biết tốt xấu, ta nhìn giày vò nhiều như vậy đồ vật, khẳng định là giữ lại hắn hữu dụng. Cái kia bắn hắc tiễn người chưa tìm tới, ta còn sợ hắn chết, vốn đang dự định tiễn hắn một đoạn, hắn lại không lĩnh tình, chó đồng dạng đồ vật. Nhân ngẫu sư nhìn trong mặt gương Vương Đức Phúc, sắc mặt rất khó coi. Tần Dương ám đạo, không hiểu thấu bóp nát tay chân của người ta, về sau lại để người ta khôi phục lại, loại thực lực này lại mạnh, đầu óc lại không bình thường bệnh tâm thần, dù ai không phải tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa. Đương nhiên, lời này không thể nói, đả kích nhân ngẫu sư tính tích cực, mặc dù hắn làm việc phương thức có chút vấn đề, nhưng kết quả chung quy vẫn là không tệ. Được rồi, lấy sự thông minh của hắn, sẽ không hiểu đây là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận. Tần Dương thuận miệng trấn an một câu, sau đó đối với Đao Ba vẫy vẫy tay, nhìn cái này, một ngày 12 canh giờ, không gián đoạn giám thị lấy, có bất kỳ tình huống, trước tiên tìm ta. Nghĩ nghĩ, Tần Dương còn có chút không yên lòng, rất sợ Đao Ba sẽ xem nhẹ một vài vấn đề, nhưng mình nhưng lại không có nhiều thời gian như vậy tốn hao. Rút ra một sợi tóc ném ra bên ngoài, hóa ra một tôn phân thân, để phân thân cũng nằm vùng, về phần tại sao không nhổ lông tơ hoặc là cái gì khác lông. Đó là đương nhiên là khác, số lượng ít không nói, còn đau vô cùng, ai không tin liền đi thử một chút. Phong bế phi thuyền, để nhân ngẫu sư đi điều khiển. Tần Dương núp ở trong đó một phòng đơn bên trong, đem Sửu Lư cùng Tiểu Thất cùng một chỗ phóng ra. Tần Dương, Tiểu Thất bổ nhào vào trên người Tần Dương, hai con thịt đô đô tay nhỏ ôm Tần Dương đầu, hé miệng liền muốn đi lên cắn một cái, là sắp gặm phải đi, nhưng lại chợt nhớ tới khi còn bé răng cửa kém chút bị cấn rơi trải qua. Ngập nước mắt to nhất chuyển, ngậm miệng lại, thay đổi phương hướng, trên trán Tần Dương tức một ngụm. Tần Dương, nhưng ta nhớ ngươi, ngươi có muốn hay không ta? Không lớn không nhỏ, học với ai gọi thẳng tên của ta? Tần Dương nhẹ nhàng tại tiểu gia hỏa trên mông đít nhỏ vỗ một cái. Sau đó vuốt vuốt nàng từ trước đến nay quyển. Đương nhiên muốn ngươi, các ngươi làm sao bị bắt cóc? Giao nhân hoàng tộc an bài cho ngươi hộ vệ, cũng quá phế vật điểm. Ngươi đem chúng ta mang đi. Tiểu gia hỏa có chút không cao hứng, nhẹ nhàng gặm một chút Tần Dương đầu. Có người xấu, biến thành ngươi bộ dáng, nói mang ta đi ra ngoài chơi. Người ta không phải thật lâu không gặp ngươi sao? Nhất thời cao hứng, không nhận ra được hắn là già. Nói, tiểu gia hỏa cái đuôi nhỏ lắc lắc, vỗ vỗ một bên choáng váng Sửu Lư. Cái này không thể trách ta. Sửu Lư cũng chưa nhận ra được cái tên xấu xa kia là già. Con mắt Tần Dương nhíu lại, trong nháy mắt trước hết nghĩ đến chính là Trương Chính Nghĩa cẩu vật. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần nghĩ đến hắn mà thôi. Hắn tuyệt đối không có lá gan này làm chuyện này. Chẳng qua Tần Dương lại hiểu vì cái gì Tiểu Thất sẽ như vậy dễ dàng bị bắt cóc. Ngoại trừ hắn Tần Dương, không có khả năng có người thứ hai tộc có thể làm được những thứ này. Cho nên, tiểu gia hỏa bị bắt cóc, lừa gạt đến đại hoang, chuyện này bản thân từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đột phát sự kiện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.